Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 34, góc truyện audio.com. Hai năm anh vẫn cô đơn một mình cố gắng đợi điều gì đó. Anh chú tâm vào công việc nhiều hơn, lạnh lùng với nữ nhân hơn như là cô chạm vào dù chỉ là cầu ôm xã giao. Sau giờ làm anh thường đến nơi mà anh và cô hẹn thề là đồi vườn cây phong. Loài cây cô thích, anh vẫn vậy, đợi cô ước ao có lại được thứ tình cảm mà anh đã vượt mất. Hôm nay, anh cảm thấy nhớ gì đó đến khó chịu muốn giải tỏa nên anh đến đồi vườn cây phong. Dừng xe lại bước ra ngước lên trên đồi kia, dưới góc cây phong trung tâm lớn nhất có bóng dáng người con gái cùng với một đứa bé trai khoảng 5 tuổi đang chạy lon ton. Tim anh như vỡ tan, nước mắt cô tự chủ lăn dài. Là em, Gigi, anh nói trong nghẹn ngào hạnh phúc. Anh vội chạy lên, cô quay về với anh thật rồi. Cô biết mọi nỗ lực cố gắng trông chờ cô mà. Gigi, anh ôm chặt lấy cô như anh buông ra cô sẽ biến mất em trở về về rồi. Anh vui lắm, này, anh gì ơi buông tôi ra được cô. Anh lầm người rồi cô cố giải thích. Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nhé anh vẫn cô chấp. Tôi nói anh lộn người rồi cô có kiên nhẫn nữa vì anh cứ ôm như vậy ở đây có con cô đang có mặt. Tôi cũng tên gì gì đó. Nhưng tôi cô quen anh cô nói rồi bế tiểu hoàng lên. Mẹ, sao chú lại ôm mẹ vậy cậu bé ngây thơ hỏi. Tiểu hoàng, ngoan anh ta chỉ lầm người giống mẹ thôi cô giải thích. Tôi xin lỗi, chắc tôi lầm người thôi anh suy nghĩ lại cho dù là cô thật thì sao anh cũng làm sao xứng đáng với cô nữa. Cô sao, chắc người đó rất quan trọng với anh cô, phải người đó như cả thế giới của tôi vậy anh trùng xuống. Vậy người đó đâu, cô, tôi đã phạm một sai lầm quá lớn nên đã đánh mấy cô ấy. Tôi thật sự muốn nhận được lời tha thứ của người đó nhưng chắc mãi mãi vẫn là cô được anh cười khổ dùng đôi mắt thâm tình nhìn về phía cô. Anh đừng buồn nữa, chắc chắn người đó sẽ tha thứ cho anh mà cóc nở một nụ cười rạng rỡ. Anh cảm nhận được nguồn hơi ấm chảy vào tim anh vậy. Vẫn nụ cười với ánh mặt trời đó của cô. Thế là anh và cô ngồi nói chuyện với nhau đến lúc hoàng hôn. Từ dã nhau mỗi người một hướng mà đi anh thì vui vì gặp cô à cô giống cô. Cô thì vui vì mới về nói thì đã làm quen được bạn mới dù cái gặp đầu tiên hơi cô bình tê dê ương mua cho lắm. Nhưng cũng vui, cách chương.